Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phương Mộng Hàm nghe những này ca từ, cảm thấy Dương Vũ Huy là một cái có tài. Người, vẫn là học sinh liền có thể viết ra dạng này ca khúc. Tốt nghiệp sau, phát triển khẳng định tốt. Nhìn như vậy lên, Dương Vũ Huy vẫn là rất có mị lực. Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cảm thấy Dương Vũ Huy người này như thế nào? Hắn từng theo ngươi tỏ tình qua, ngươi chẳng lẽ liền đối với hắn không có một chút hảo cảm? Dương Vũ Huy là ai? Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi. Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư như vậy, không biết nàng là thật quên đi còn là cố ý nói như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, còn là bạn trai của ngươi tương đối tốt, trong nhà có tiền, người dáng dấp còn đẹp trai, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Phương Mộng Hàm nói. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, này sẽ lại sợ hồi tâm chuyển ý, trước đó còn khuyên nàng tiếp nhận Dương Vũ Huy tỏ tình đâu. Tâm nhãn thật nhiều, Ninh Thư không có phản ứng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Phương Mộng Hàm tiếp tục bắt đầu xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, lần này ngược lại là thành công xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, đem hắn máy tính nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng phát hiện Dương Vũ Huy ngay tại viết kịch bản, mà lại là thế giới kia hồng biến đại giang nam bắc Hoàn Châu Cách Cách. Nhìn thấy Hoàn Châu Cách Cách bốn chữ, Ninh Thư kém chút đều phải cười ra tiếng, thế giới này cũng không có thanh triều tồn tại. Nếu như từ đầu chí cuối dựa theo thanh triều bím tóc dài sáng đầu, đầu đội hoa, kỳ, loại này quái dị tạo hình thế giới này khả năng không tiếp thụ được. Nhất định phải đổi một cái lịch sử bối cảnh. Cũng không biết Dương Vũ Huy sẽ xử lý như thế nào. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đã ngươi viết Hoàn Châu Cách Cách, ta liền viết Mới Bạch, nương tử truyền kỳ, nhân yêu mến nhau có thể so sánh một đám bệnh tâm thần tốt. Đã thấy nhiều, tên nhân yêu này mến nhau phim truyền hình. Dương Vũ Huy là muốn giữ lại chính mình cầm đao quay chụp, đồ tốt đều phải để lại cho mình. Ninh Thư hiện tại liền muốn thừa dịp Dương Vũ Huy còn ở trường học đọc sách, trước đem những này truyền thế kinh điển cấp bọc quang. Đằng sau Dương Vũ Huy có thể lấy ra đồ vật liền biến ít. Ninh Thư tại trên mạng tìm kiếm thế giới này lịch sử, lục soát tương đối có sắc thái truyền kỳ danh Sơn Đại Xuyên, thì ra Bạch Tố Trinh là tại núi Thanh Thành tu luyện, nhưng là thế giới này không nhất định liền có núi Thanh Thành. Ninh Thư tìm tòi núi Thanh Thành, ân là tồn tại, có núi Thanh Thành liền tốt. Nói trắng ra là, thế giới này chính là cái kia thế giới song song sao chép. Chỉ là lịch sử dòng sông phân lưu, sinh ra không giống nhau lịch sử cùng không, gian chiều không gian. Ninh Thư bắt đầu viết kịch bản, loại này dập khuôn căn bản cũng không cần phí đầu óc, chỉ là có chút địa phương ký ức mơ hồ, cần lặp đi lặp lại cân nhắc, ngẫu nhiên không có việc gì liền xâm lấn một chút Dương Vũ Huy máy tính, xem hắn trong máy vi tính lại có cái gì hàng tồn. Cũng may một lần trở thành trò chơi NPC thời điểm, học qua các loại mã hóa, loại này chỉ là xâm lấn đơn giản phương thức, Ninh Thư còn là có thể làm được. Ninh Thư ngoại trừ giờ đi học, tất cả thời gian đều ở tại trong túc xá. Cuối tuần thời điểm, bạn cùng phòng đều đi chơi đùa nghịch cùng dạo phố. Ninh Thư ngay tại trong túc xá viết kịch bản. Lúc buổi tối, đem giường chiếu rèm lôi kéo, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau tinh thần sung mãn, cả ngày đều có dùng không hết tinh lực. Trong túc xá, Phương Mộng Hàm cùng Dương Vũ Huy càng đi càng gần, có giáo hoa yêu ái, Dương Vũ Huy trong lòng vẫn là rất tự đắc, thậm chí còn vì Phương Mộng Hàm viết một ca khúc. Phương Mộng Hàm hát bài hát này quay thành video truyền đến trên mạng. Phương Mộng Hàm vốn là dáng rất thanh thuần xinh đẹp, tại tăng thêm cuống họng không sai, gây nên không nhỏ chú ý, làm Phương Mộng Hàm một chút liền thành truyền Thông đại học danh nhân. Trước kia Phương Mộng Hàm chỉ là khuôn mặt dung mạo xinh đẹp. Nhưng là truyền thông đại học đẹp mắt không ít người. Soái ca mỹ nhân đất tập trung. Hiện tại, Phương Mộng Hàm năng ca thiện vũ. Cũng không phải là phổ thông thông mỹ. Nữ, làm Phương Mộng Hàm đi đường đều mang gió. Đi tới trường học kia nơi hẻo lánh. Đều có người nhìn chăm chú. Sớm hưởng thụ một phen làm minh tinh cảm giác. Thậm chí đều có quản lý công ty đều đến đào Phương Mộng Hàm. Trải qua chuyện này, Phương Mộng Hàm càng thêm cảm thấy Dương Vũ Huy là người phi thường có tài hoa, cùng Dương Vũ Huy đi được gần khẳng định có chỗ tốt. Đối mặt công quản lý công ty mê người điều kiện, Phương Mộng Hàm chỉ nói là suy nghĩ một chút, sau đó một bộ không quyết định chắc chắn được dáng vẻ đến. Hỏi Dương Vũ Huy, sư huynh, người cảm thấy ta nên lựa chọn thế nào? Cái này muốn nhìn ý nguyện của ngươi. Dương Vũ Huy trong lòng rất đắc ý. Chính mình viết một ca khúc liền làm Phương Mộng Hàm nhân sinh phát sinh thay. Đổi, loại này có thể đem người khác vận mệnh nắm ở lòng bàn tay cảm giác làm. Dương Vũ Huy rất say mê. Phương Mộng Hàm một mặt kiên định nói ra. Ta không muốn vào quản lý công ty. Ta muốn theo sư huynh ngươi hỗn. Vô luận phía trước có cái gì. Một ca khúc liền có thể làm cho nàng trổ hết tài năng. Phương Mộng Hàm tin, tưởng Dương Vũ Huy còn có thể viết ra càng thêm tốt ca khúc. Loại trực giác, này phi thường cường liệt, làm Phương Mộng Hàm trong lòng rất chắc chắn. Dương Vũ Huy trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Trùng sinh đến nay, còn có người như vậy vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Mặc kệ con đường phía trước sẽ như thế nào, Dương Vũ Huy nói năng có khí phách nói ra. Đã sư muội như thế để mắt ta. Ta khẳng định là sẽ không để cho sư muội thất vọng. Phương Mộng Hàm cười nói tự nhiên. Ngón tay quấn dao. Quay người dáng người. Siêu vẹo đi. Dương Vũ Huy trong lòng tương đương cao hứng. Mặc dù cùng Trần Gia Nam tỏ tình bị cự tuyệt. Nhưng là gặp so Trần Gia Nam. Thanh thuần xinh đẹp Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm trở lại ký túc xá. Nhìn thấy Ninh Thư còn tại vọc máy vi tính. Trong lòng nhịn không được bật cười một tiếng. Tâm cao khí ngạo. Lại không biết chính mình bỏ qua Minh Châu. Hiện tại Dương Vũ Huy phát triển thành như vậy, Trần Gia Nam khẳng định không nghĩ tới đi. Về sau Dương Vũ Huy sẽ càng ngày càng nổi danh. Đến lúc đó hối hận đi thôi. Bất quá may mắn Trần Gia Nam cự tuyệt. Không thì chỗ nào còn đến phiên nàng đi. Đến sư huynh bên người. Khục khục. Phương Mộng Hàm đều ho khan hai tiếng muốn gây nên Ninh Thư chú. Ý, Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm nói ra, Dương Vũ Huy sư huynh cho ta viết một ca khúc. Ngươi, nghe một chút cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy Dương Vũ Huy sư huynh rất có tài hoa. Nếu không đi ngươi cũng đi tìm Dương Vũ Huy sư huynh viết bài hát. Đi, Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Hiện tại nàng ngay tại xâm lấn lấy Dương Vũ Huy máy tính, xem xét Dương Vũ Huy kịch bản tiến trình. Làm Ninh Thư cảm thấy tương đối tốt cười chính là Dương Vũ Huy kịch bản căn bản cũng không có cải biến. Cách danh xưng như thế này ở cái thế giới này căn bản lại không tồn tại. Cái gì Hoàng A Mã hay là Phúc Tấn cái gì đều là phi thường vật mới mẻ. Rất nhiều người cũng không phải là rất rõ ràng. Kỳ thật có thể đổi thành công chúa cái gì đều so cách để cho người ta càng dễ tiếp nhận. Phương Mộng Hàm vốn là nghĩ kích thích thăm dò một chút, nhưng là đối phương như vậy thờ ơ, làm Phương Mộng Hàm lập tức kìm nén đến khó chịu. Một hơi chán ở ngực không trên không dưới, một quyền đập tại trên bông đồng dạng. Phương Mộng Hàm không nhìn được nhất Ninh Thư cái này chết bộ dáng. Cao cao, tại thượng bộ dáng để cho người ta nhìn liền bực mình. Không phải liền là tím. Một người có tiền phú nhị đại bạn trai sao? Đến nỗi liền cùng lên trời giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi liền không hối hận? Phương Mộng Hàm ngay thẳng hỏi. Hết chương.